Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, giao chiến. Ngươi tự xưng chòm xử nữ, đúng không? Ngươi muốn giết chết ta, đúng không? Diệp Sát giao nhau lấy song kiếm, đón lấy Royal Wincott công kích nói. Đã nhưng như thế, vậy liền đem ngươi chân chính hình thái cho thể hiện ra tới đi. Keng, Diệp Sát đang khi nói chuyện, mãnh liệt phát lực, dùng sức đem song kiếm hướng trên một khung, liền đem Royal Wincott trường thương cho đập mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên bỗng nhiên tuôn ra dòng điện, liên tục hướng về Royal Wincott đánh xuống đã qua. Royal Wincott tốc độ cực nhanh, thân thể không ngừng quay qua quay lại lướt ngang. Sau đó phi tốc hướng về phía sau thối lui, liên tục né qua từ Diệp Sát trên người tuôn ra đến dòng điện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia dòng điện như là lưỡi đao sắc bén, không ngừng rơi vào đất trên, đem mặt đất cho không ngừng mở ra. Diệp Sát nhìn lấy Royal Wincott nói, lấy nhân loại bộ dáng, ngươi chỉ sợ liền ta một sợi lông đều không đả thương được. Cho nên, tới đi, để ta nhìn xem cái gọi là chân chính chòm xử nữ là cái dạng gì. Royal Wincott giúp đỡ dưới trường thương màu đen, sau đó đem trường thương dùng sức hướng xuống đất đâm tới. Đem thương cố định tại mặt đất trên. Như vậy, Royal Wincott mỉm cười nói, liền để ngươi nhìn một cái đi. Royal Wincott một bên nói lấy, một bên hướng về hai bên mở ra bàn tay. Ầm ầm, cơ hồ lúc trong nháy mắt, Royal Wincott dưới chân mặt đất phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng, vậy mà trực tiếp hướng lên lồi lên, liên tục xuất hiện rạn nứt, dâng lên hòn đá, đem Royal Wincott thân thể lồi lên. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, cảm giác hoàn toàn khác biệt, lực lượng vô cùng, lực lượng cường đại. Tại Diệp Sát trong mắt, Royal Wincott lực lượng tựa hồ trong nháy mắt đạt được rồi điên cuồng tăng lên. Tại Royal Wincott thân thể chung quanh, luồng không khí bị cái gì lực lượng dẫn động tới, không ngừng còn quấn Royal Wincott thân thể. Xem ra này nữ nhân không phải gạt người đó à. Diệp Sát thấp giọng nỉ non. Diệp Sát rất tin xác thực. Chòm xử nữ chết tại Cam Lâm trong tay, chòm Kim Ngưu cũng bị chính mình xử lý rồi, Lily chết rồi, Quý Tên tiến sĩ cũng chết rồi. Cho nên, đối với Royal Wincott nói, Diệp Sát cái thứ nhất ý nghĩ đương nhiên là không tin. Bất quá, dưới mắt xem ra tựa hồ là sự thực, Diệp Sát hoàn toàn chính xác từ Royal Wincott thân trên cảm nhận được rồi chòm sao quái vật lực lượng. Royal Wincott hướng về phía Diệp Sát mỉm cười nói, muốn bắt đầu. Royal Wincott cầm chặt rồi nắm đấm, nhưng là cũng chỉ trong nháy mắt, Royal Wincott giống như là cảm nhận được rồi cái gì đồng dạng, đột nhiên đem nắm chặt nắm đấm buông ra. Kia không ngừng dâng lên đá vụn trong nháy mắt này khôi phục lại bình tĩnh, lăn lộn lấy hướng bốn phía tản mát. Royal Wincott thân trên tản mát đi ra loại kia cực kỳ cảm giác áp bách lực lượng, cũng tại lúc này đột nhiên biến mất. Xem ra chúng ta quyết đấu muốn rời lại, Royal Wincott nói. Bất quá, chỉ cần ngươi còn tại trong thành phố này, ta tin tưởng còn sẽ có cơ hội. Royal Wincott nói rơi về sau, rút ra cắm ở đất trên trường thương màu đen, liền dự định rời đi. Diệp Sát hừ lạnh nói, ngươi nghĩ đánh liền đánh, nghĩ không đánh liền có thể không đánh sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vung tay mà chém. Dòng điện phun trào âm thanh vang lên lần nữa, hướng về bầu trời bên trong bay tán loạn ra ngoài, sau đó tạo thành rồi lưỡi đao hình thái, hướng lấy Royal Wincott chém xuống. Chỉ bất quá, Royal Wincott phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, tại Diệp Sát một đòn ra tay nháy mắt, đột nhiên đằng không mà lên, tại không trung một cái lộn ngược ra sau, rơi xuống một bên đèn đường trên, né qua Diệp Sát lôi điện đánh chém. Roy Wincott hướng lấy Diệp Sát nói, xem ra ngươi lưu không xuống ta. Diệp Sát chưa có trở lại, chỉ là câu xuống khóe miệng. Trong nháy mắt này, Roy Wincott đột nhiên ngưng trọng lên, bởi vì nàng từ Diệp Sát trên mặt cảm giác được rồi khinh miệt. Bỗng nhiên, Roy Wincott phía sau lưng trên bắn tung tóe ra một đạo huyết hoa. Tiếp lấy Roy Wincott đồng tử đột nhiên phóng đại, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, liền từ đèn đường trên ngã xuống, rơi đập tại mặt đất trên. Roy Wincott khóe miệng chảy máu, đứng dậy nói, súng ngắm. Nơi xa lần nữa truyền đến tiếng súng. Một tòa cao lầu bên trên, A Con nhanh chóng nhắm chuẩn, sau đó bóp cò súng. Roy Wincott biết rõ rồi có tay bắn tỉa tồn tại, một thương này tự nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy trúng đích. Tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Roy Wincott mãnh liệt hướng về mặt bên vung thương. Leng keng, nương theo lấy thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Roy Wincott thật đúng là đi theo xạ tốc, dùng thương cán chính xác đem viên đạn cho hủy mờ. Nhưng là, ngay tại Roy Wincott đem viên đạn cản rơi trong nháy mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên đi đến Roy Wincott trước mặt, song kiếm hướng về Roy Wincott chém xuống. Mặc dù rất muốn nhìn một chút, chòm xử nữ chân chính bộ dáng là thế nào, Diệp Sát giữ tợn nói, nhưng này dù sao cũng là một cái chuyện phiền phức, cho nên nếu như ngươi không có ý định tiến vào chòm xử nữ hình thái nói, ta cho rằng thừa dịp hiện tại đem ngươi xử lý cũng là cái phi thường lựa chọn tốt. Leng keng, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kiếm gẩy lên trên, đem Roy Wincott trường thương màu đen cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái kiếm ra, phốp, mũi kiếm từ Roy Wincott bên hông đảo qua, tại Roy Wincott eo trên mở ra một đạo vết nứt. Chỉ bất quá, không có máu tươi, một chút màu vàng nâu chất lỏng từ miệng vết thương chảy ra đến. Ẩn ẩn, Diệp Sát có thể nhìn thấy trong vết thương bộ có một ít cáp điện tồn tại. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, cơ giới cải tạo. Roy Wincott không có phản ứng Diệp Sát, mà là nhanh chóng rút lui mở, từ trong ngực cầm ra một cái quả cầu kim loại, dùng sức vứt xuống đất trên. Phịch một tiếng, kia quả cầu kim loại nổ tung, tiếp lấy một mảnh màu vàng sương mù liền hướng về bốn phía tản ra. Mai này quả cầu kim loại, rõ ràng là mai lựu đạn khói. Màu vàng sương mù nhanh chóng che đậy Roy Wincott thân thể. Diệp Sát thì là không chút do dự đưa tay hướng về phía trước một chỉ, tiếp lấy một đạo dòng điện liền bay bắn ra ngoài, đâm xuyên qua sương mù. Nếu như Roy Wincott là cơ giới cải tạo qua thân thể, kia dòng điện đối với Roy Wincott sẽ hiệu quả nổi bật. Dòng điện có thể phá hư Roy Wincott thân thể bên trong cơ giới bộ phận, thậm chí triệt để phá hủy. Tiếc nuối là dòng điện đem màu vàng sương mù đánh nát một khối, Roy Wincott bóng người cũng đã biến mất rồi. Diệp Sát công kích cũng không có đánh trúng. Chúng ta vẫn là lần sau gặp lại a. Roy Wincott âm thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, dưới mắt ngươi trước hết cùng đồ chơi kia thật tốt chơi đùa a. Diệp Sát không ngừng quay lại thân thể, ý đồ thông qua âm thanh tìm kiếm Roy Wincott chỗ này. Tiếc nuối là vô dụng, Roy Wincott hiển nhiên lợi dụng cái gì khoa học kỹ thuật máy móc. Thanh âm kia không chỉ từ bốn phương tám hướng mà đến, mà lại rõ ràng không phải cái gì bịt kín trong không gian, lại còn xuất hiện rồi hồi âm, để người căn bản là không có cách thông qua âm thanh đến xác định mục tiêu phương vị. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng lưu ý đến rồi Roy Wincott trong lời nói nội dung. Đồ chơi kia, thứ đồ gì? Đây là Roy Wincott đánh tới một nửa, bỗng nhiên chuẩn bị thối lui lý do sao? Ầm ầm, Diệp Sát đang hướng về phía sau kiến trúc tầng cao nhất, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh, đem Diệp Sát ánh mắt cho hấp dẫn. Hắc thú, đó là một đầu vô cùng to lớn hắc thú, nằm ngoài vách tường trên, lộ vẻ rất là dữ tợn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.